Thê chủ, đừng giận tể tể chảo thư. Chương 6, 13.14, nếu chẳng chết, ta quyết không sống một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 trong bữa tiệc, tôi uống quá nhiều nước hoa quả và trà, nên muốn đi vệ sinh. Mặc Bạch đang đợi tôi bên ngoài. Không ngờ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi liền bị chặn lại. Kim Trần chần chừ, ngập ngừng nói. Uyên Uyên, dừng, dừng lại, tôi vội vàng ngắt lời anh ta. Đừng gọi tôi như vậy, giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Làm ơn giữ khoảng cách. Nghe vậy, anh ta nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên bật cười khẽ. Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ hiền lành thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và nham hiểm đặc trưng của loài rắn thú. Kim Trần khẳng định, cô không phải Ninh Uyên, rốt cuộc cô là ai? Tim tôi giật thót, vừa một mực phủ nhận, vừa tìm cơ hội chạy ra ngoài. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tôi không phải Ninh Uyên thì còn có thể là ai? Mặc Bạch đang ở ngoài kia, khuyên anh đừng làm loạn. Nói xong câu đó, tôi nắm chắc thời cơ, lập tức bỏ chạy. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước đã bị Kim Trần kéo lại. Khoảng cách sức mạnh giữa giống cái và giống đực quá lớn. Hoảng sợ, tôi muốn gọi lớn tên Mặc Bạch, nhưng miệng lại bị Kim Trần bịt chặt. Hắn ghé sát cổ tôi, giọng nói đầy tà khí. Những con cái ngu xuẩn kia nhìn tôi chỉ với ánh mắt tham lam đầy ghê tởm, chỉ có cô là khác biệt. Để tôi đoán xem, có phải từ lần mang cơm trưa đó, cô đã chiếm lấy cơ thể của cô ta rồi không? Tôi đã nghĩ, làm gì có giống cái nào lại tốt bụng như thế? Cô đã G-I-E-C-C-H-E, Tề Uyên Uyên mà tôi yêu nhất, vậy tôi nên báo thù cô thế nào đây? Tôi tuyệt vọng cào cấu cánh cửa, cố gắng tạo ra âm thanh để Mặc Bạch chú ý, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi liền bị Kim Trần vô tình đánh ngất. Hết hy vọng đi, cô không thoát được đâu. 13, khi tôi mở mắt ra lần nữa, một thùng nước đá hắt thẳng vào người tôi, khiến tôi rùng mình tỉnh lại. Tôi bị nhốt trong một căn hầm tối chật hẹp, miệng bị nhét vật gì đó khiến không thể nói chuyện, tay chân cũng bị trói chặt. Trước mặt tôi là Kim Trần và Tô Nhiễm Nhiễm. Thấy tôi tỉnh lại, Tô Nhiễm Nhiễm đưa ngón tay nâng cằm tôi lên. Khuôn mặt thanh tú ngày thường giờ đây trở nên méo mó vì căm hận. Nếu không phải cô liên tục phá hỏng chuyện của tôi có cần phải tốn công như thế này không? Nữ phụ ác độc thì nên có giác ngộ của nữ phụ ác độc, cứ ngoan ngoãn theo kịch bản mà biến mất đi có phải tốt hơn không? Bây giờ đến lượt cô phải nhường đường cho tình yêu của nam nữ chính rồi. Lúc này, tôi cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Thì ra Tô Nhiễm Nhiễm cũng biết cốt truyện, cô ta luôn biết tôi chỉ là bàn đạp cho tình yêu của bọn họ. Mặc Bạch không còn thù ghét tôi nữa, khiến cốt truyện không thể tiếp tục, vì thế cô ta mới ra tay. Nhưng tôi nhận ra điều này quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiễm Nhiễm lẩm bẩm một câu thần chú. Ngay sau đó, tôi cảm thấy một cơn đau đớn như linh hồn bị xé rách. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn mình đang dần bị kéo ra khỏi cơ thể này. Không, tôi liều mạng giãy giụa, chống lại thứ sức mạnh đó. Sau đó, tôi nhìn Kim Trần cầu cứu, giống đực không thể làm hại giống cái, đây là quy tắc khắc sâu trong gen của họ suốt hàng nghìn năm. Tôi dùng ánh mắt đầy van nài, hy vọng anh ta sẽ cứu tôi. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng, không chút đê, a, o động. Tôi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn linh hồn mình rời khỏi cơ thể, sau đó bị Tô Nhiễm Nhiễm chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta dùng quang não gửi tin nhắn hẹn gặp Mặc Bạch, địa điểm chính là nơi mà theo kịch bản, tôi sẽ cùng Kim Trần đẩy Mặc Bạch xuống vực sâu vạn trường. Trong thế giới này, quang não rất thông minh, mỗi thú nhân từ khi sinh ra đã được liên kết với quang não, chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng. Tôi đã đến đây, đã cố gắng hết sức để thay đổi cốt truyện, nhưng nó vẫn quay trở lại quỹ đạo vốn có. Dù tôi có nỗ lực thế nào, cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát. Theo kịch bản, Ninh Uyên sẽ bị nam chính G, I, E, C chết, trở thành bàn đạp cho tình yêu của họ. Nhưng tại sao chứ? Sự bất cam trào dâng trong tôi. Chính cảm xúc này giữ cho linh hồn tôi lơ lửng trên không, theo sát. Tôi, đến điểm hẹn, Tô Nhiễm Nhiễm đang giả dạng tôi, đứng bên rìa vách đá. Thén kiều cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cầm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 Mặc Bạch vừa đến, thấy cô ta đứng đó, tim như bị bóp nghẹt, vội vàng lao tới, ôm cô ta thật chặt, kéo khỏi mép vực. Thê chủ, Tôi đã tìm người suốt một ngày một đêm. Giọng anh nghẹn ngào, đừng rời xa tôi nữa. Tôi sợ, sợ chuyện không hay sẽ xảy ra. Nhưng lúc này, người trong vòng tay anh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Giống hệt thái độ của Ninh Uyên, đối với Mạc Bạch suốt 2 năm qua, một suy đoán điên rồ lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ, suốt 2 năm qua, người thực sự hành hạ Mạc Bạch không phải là Ninh Uyên, mà là Tô Nhiễm Nhiễm. Cô ta đã chiếm lấy cơ thể của Ninh Uyên rồi ngược đãi anh, cuối cùng lại xuất hiện như một vị thần cứu rỗi. Vậy Ninh Uyên thật sự ở đâu? Còn tôi, rốt cuộc là ai? Suy nghĩ của tôi hỗn loạn, chỉ nghe thấy Tô Nhiễm Nhiễm nói, chúc mừng anh, linh cảm của anh hoàn toàn chính xác. Cô ta từng bước ép sát Mạc Bạch, anh cũng từng bước lùi về phía sau, đến khi chân đạp lên rìa vực, không còn đường lui nữa. Khoảng thời gian qua, tôi đối xử tốt với anh chỉ là giả vờ. Mỗi giây mỗi phút ở bên anh, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Giống được trầm lặng, ngốc nghếch như anh làm sao có thể sánh được với Kim Trần. Sau này tôi sẽ sống thật tốt với anh ấy, tiêu xài toàn bộ tài sản của anh. Cô ta hùa hắc nói ra toàn bộ lời thoại trong sách, sau đó đẩy mạnh Mạc Bạch xuống vực sâu. Vậy nên, anh C-H-E-T đi. Không, không được, mắt tôi trợn trừng. Ngay khoảnh khắc Mạc Bạch rơi xuống, tôi dốc hết sức mạnh giành lại cơ thể, rồi nhảy xuống theo anh. Tôi biết theo cốt truyện, Mạc Bạch không chết, mà còn đột phá sức mạnh tinh thần lên cấp SSS. Nhưng khi tận mắt thấy anh rơi xuống, lý trí không còn quan trọng nữa. Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ, nếu chàng chết, ta quyết không sống một mình. Cách chương.